Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta lại tiếp tục học phẩm tiếp theo của kinh Pháp Cú. Đâu có, mình vẫn chưa hết phẩm song yếu đó quý vị, mình học hơi chậm ha. Thì thôi, chắc là hôm nay sư cô sẽ giảng được câu kệ nào thì hai câu kệ đó, còn lại là mình sẽ qua phẩm mới đi ha. Thưa quý Phật tử, thường là nghe kể chuyện thì thích nè, nghe mấy cái đề tài mà vấn đáp đúng theo cái mà mình hỏi á là nghe rất là nhiều, nhưng mà nghe tới kinh là bắt đầu hơi làm biếng nghe rồi đúng không? Mình cố gắng mình chịu khó nghe nha, tại vì kinh nó là rất cần nghe, mà bài kinh Pháp Cú là cái bài lại cần nghe hơn bài nào khác, tại vì nó rất là căn bản cho người Phật tử. Thông thường hồi đó lúc mà cô đi học ở trong trường đó, sư phụ dạy cho mình, lúc mình mới đi xuất gia thì sư phụ có vẽ một cái bản đồ giống như cái bậc thang vậy đó, là con phải học bộ kinh nào trước, bộ kinh nào sau, rồi học xong là phải nghe, vừa học vừa nghe thuyết pháp về bộ kinh đó, xong rồi sư phụ có hỏi lại để mình xem là mình đã nắm ý được tới đâu rồi, thì tới trường lớp nào thì mới được học bộ kinh nào vân vân. Thì những cái phần mà kinh Pháp Cú như mà cô đang chia sẻ với quý vị đó là những bộ kinh đầu tiên căn bản mà người học Phật nào cũng cần biết, thành ra mình cố gắng học để lấy một chút tư lương nha. Hồi đó sư phụ dạy mình học sao thì giờ mình chỉ lại dần dần từng bước cho quý Phật tử. Giống như tại sao trong muôn vàng các cái đề tài rất là hot mà sư cô vẫn kiên trì với Phật học phổ thông cho quý Phật tử là vậy đó. Chứ mình thấy không, Phật học phổ thông mình nghe cái tựa ngỡ như là mình đã biết hết rồi đúng không? Nhưng thực ra mình nghe lại nó vẫn có những cái mà mình có thể hiểu sai hoặc hiểu chưa trọn vẹn. Tương tự như vậy, những bộ kinh này mình đừng có coi thường lướt qua. À thôi, kinh này nhỏ nhỏ tầm thường, mình phải học kinh cao vân vân. Mình cứ chịu khó nghe trong đó luôn là những lời vàng ngọc của Đức Phật, thì mình sẽ có một lúc nào đó giống như là mình bừng nở ra vậy đó, mình nghe đi nghe lại rồi mình sẽ thấy một cái điều mà trước giờ mình đã bỏ qua. Đó là lý do tại sao mà cô vẫn kiên trì đi từng Phật học phổ thông cho tới những bản kinh căn bản nhất dành cho quý Phật tử là vậy. Và mình nhớ là mình vừa học vừa chép kinh và vẫn thuộc học thuộc lòng được không? Quý Phật tử sau này sẽ thấy là cái giá trị của việc học thuộc lòng kinh đó, nó quan trọng lắm. Nhiều khi mình huân tập rất nhiều chủng tử ở bên ngoài, nhưng mà mình quên huân tập cái chủng tử về nghe pháp thoại. Chứ bây giờ mình chịu khó mình học kinh á, có một cái chuyện gì xảy đến với mình thì trong đầu mình chợt nhớ lên một cái bài kinh đó, lòng mình nó an liền. Hay lắm nha. Hồi nãy cô mới nghe một em phụng sự viên của cô kể chuyện vui lắm, mà cô nghe mà cô hoan hỉ trong lòng luôn. Em nói con nhận Phật pháp vi diệu thì cô, hồi con bị thất tình con trầm cảm đó, con không ăn không uống mấy ngày trời luôn, nhưng sau đó thì con nghe được vào một vài bài pháp thoại. Lúc đó thì con mới tìm đến nghe một vài bài pháp thoại của quý thầy ở trên mạng, thì từ từ nghe giống như nó vỡ ra vậy đó. Chứ là mình biết mình buồn nhưng mà mình không có bị lún vào trong cái buồn đó, và từ từ nó đỡ đi. Chứ mình nghe cái này mình thấy gì là có thực hành đó. Khi mà mình gặp chuyện rồi mình mới thấy là mình trỗi lên cái gì trong lòng mình. Lúc đó mình nghĩ đến những cái bế tắc, những cái buồn đau, mình nghe thêm nhạc thất tình nữa là mình có nước đi tự tử luôn. Nhưng mà lúc đó mình nghe quý thầy sắp tấn mình, nghe quý thầy dạy lại cái việc pháp Phật từng bước, mình thấy lúc nào đó tự nhiên cái nỗi đau đó, cô nói rồi đó, cái nỗi đau, cái thất tình, cái bất như ý, nó đều là vô thường, nó cũng sẽ qua đi thôi. Mình ngồi thiền tập, mình thấy ngồi nó đau chân, nhưng mà cái đau đó nó không bền vững, mình sẽ hết đau thôi. Tương tự như vậy, mình cứ nghĩ là trái tim mình dằn trong tim, rỉ máu hoài, không bao giờ quên, không có, nó sẽ làm hết á. Vậy thì mình phải cố gắng là tưới tẩm cái hạt giống của mình. Ngay sư cô ở đây nè, mà sư ông còn bắt sư cô phải chép Bát Nhã Tâm Kinh đó. Hôm trước có một lần sư cô gặp một cái chuyện mà không có tu giỏi á, cho nên là khi gặp một cái việc bất như ý xảy đến thì sư cô buồn lắm, buồn mà khóc luôn. Khóc là biết là cỡ nào rồi đó, là tệ lắm đúng không? Sáng hôm sau là sư cô tụng kinh công phu buổi sáng xong là xuống bạch sư ông sư bà liền rất chân thành, và hôm nay con rất là dở, con gặp một cái chuyện mà con không có chuyển hóa tâm con được. Thì sư cô thưa với sư ông sư bà là con biết như vậy là ấy đó mà con vẫn buồn. Thì sư ông mới nói cô một câu, thôi đi về chép Bát Nhã Tâm Kinh đi con. Mà con đọc học thuộc lòng vậy chứ có khi con chưa có thấy ngũ uẩn giai không, con mà thấy được ngũ uẩn giai không con mới qua hết cái khổ ấp được. Sư ông nói như thật vậy đó. Và giờ mỗi ngày sư cô phải chép Bát Nhã Tâm Kinh cho sư ông, chép bằng tiếng Hán và bằng tiếng Hàn, mình thấy không đó. Cô đi tu rồi mà vẫn ngồi phải chép kinh hàng ngày. Quý Phật tử ở nhà cũng ráng học kinh Pháp Cú ha. Mình đều tu dở như nhau hết, chứ không có ai hơn ai. Mình cố gắng sát tấn với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ học tiếp cái bài trong kinh Phẩm Song Yếu. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống, thiếu tiết độ, biến nhát, chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Rồi cái câu đối lại, ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống, có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Thấy nghe dễ hiểu không? Đúng không? Cái này, hai câu này thì có một tích truyện cũng rất là dễ thương. Tích truyện này là kể về hai anh em Kala, Kala anh và Kala em. Không biết mình dịch tiếng Việt sao mà ra đại hắc và tiểu hắc á, Mahakula, Mahakala và Kula Kala là... Rồi mình dịch nó hơi xấu cho nên thôi mình nói tiếng Bali luôn đi ha, là Kala anh và Kala em. Thì hai anh em này á là con của một gia đình cũng khá là có tiền, có tài sản lớn lắm và có rất là nhiều bà vợ. Anh thì có tới 3 bà vợ, em có tới 8 bà vợ. Thì một hôm á là người anh trước mặt cô mấy đứa nó bắt đầu tròn xe mắt là sao nhiều vợ vậy cô, ở ngày xưa đâu phải chỉ có quốc gia nào cũng một vợ một chồng đúng không? Ngay thời đại hiện nay mình thấy các quốc gia Hồi giáo cho phép được cưới tới 4 người vợ, miễn là mình chu cấp đầy đủ cho các bà vợ. Thì ở đó cái quy luật người ta có thể cưới được nhiều vợ thì người ta có nhiều vợ. Rồi thì hai cái anh em này rất là có tiền ha. Thì có một hôm là người anh, người Kala anh đã nghe Đức Phật thuyết pháp và thấy là giống như ngộ được cái giáo lý hay đó và quyết tâm đi tu. Thì người anh mới về là giao hết tài sản cho người em và đi tu. Thì người em mới nói thôi, tài sản nhiều vậy anh phải hưởng thụ chứ, anh có quá chừng tài sản, anh có quá nhiều vợ đẹp mà anh lại đi tu chi vậy? Thì người anh vẫn quyết định đi tu, nói không, anh không cần đâu, bây giờ anh cho em hết, anh đi tu. Cái người em thấy người anh đi tu vậy thì đi tu theo, đi tu theo tức là thấy anh mình đi thì đi thôi, chứ thật ra là không có giác ngộ gì để đi hết á. Thì hai anh em này đi tu thì vui lắm. Có một hôm á là người anh đi tu thì rất là tinh tấn ha, tại vì cái người mà nhận ra được gọi là chánh tính xuất gia là người ta vào người ta rất là tinh cần. Và người anh đã chọn một cái đề mục thiền quán dưới sự hướng dẫn của các bậc trưởng lão và Đức Phật thì đã chứng được thánh quả A La Hán và có thể hoàn toàn làm chủ được thân tâm của mình. Còn người em thì không có được như vậy, tức là người em xuất gia nhưng mà vẫn chưa có hưởng được những cái pháp lạc trong đời tu và vẫn còn trồi sụt dữ lắm. Thì có một hôm là bên gia chủ mới thỉnh mời cúng dường, thì cái người anh này á, cái người em á, người Kala em á, đi về thọ trai với lại các vị trưởng lão, thì các bà vợ mới bắt đầu hồi nãy cô nói lộn á, xin lỗi, người anh có tới 8 bà vợ và người em có 3 người vợ thôi ha, chứ không phải là người em nhiều hơn. Thì các cô vợ cũ của người em á, tức là của cái vị thầy đã xuất gia này rồi đó, là mới rất tâm á là sẽ lôi chồng mình lại nhà. Thì tức là các cô thỉnh chư tăng về cúng dường trai tạng xong hết rồi quý thầy về, thì cô yêu cầu là để cho vị thầy Kala ở lại để thuyết một thời pháp. Thì khi thầy ở lại thì các cô là rất tâm là không có nghe lời thầy, cãi lời thầy rồi nói này nói kia, dùng trong kinh dạy diễn tả dài dòng lắm, thôi cô nói ngắn gọn, tức là dĩ những cái câu đối đáp của người vợ cũ với vị thầy đó, là các người vợ cũ hoàn toàn làm chủ tình thế và rất là khinh miệt cái vị thầy này, xong rồi dùng mọi cái cách thức để nói chung là lôi kéo và ép cái người này hoàn tục. Thì vị này mới thấy là cuộc sống thế tục của mình vừa có đầy đủ sung túc như vậy, vừa có vợ vừa có nô tỳ thị nữ đầy đủ như vậy, tại sao mình lại sống một cuộc đời sa môn như thế. Thì cuối cùng vị thầy này là cởi ngay cái áo sa môn ra và mặc lại cái áo thế tục, và thế là hoàn tục đó. Cái tin này lan đến 8 bà vợ của Kala anh. 8 bà vợ nói trời ơi, vậy là mấy cô vợ kia đã kéo được anh chồng về nhà rồi, mình cũng phải rất tâm làm y như thế. Hôm sau bên nhà kia thỉnh trai tăng, Đức Phật vẫn cho Kala anh đi như bình thường và cũng bày mưu kế y dạy. Bên kia có 3 bà vợ thôi đã lôi được ông chồng về rồi, bên này có 8 bà vợ lận thấy phải lôi được ông chồng nhiều hơn đúng không. Và thế là bày một cái chiêu ý bài cũ đó, là thỉnh chưa tăng xong rồi thì lại thỉnh Kala anh ở lại thuyết pháp. Thì khi trưởng lão ở lại thuyết pháp á, thì các bà vợ này bắt đầu bày cái âm mưu đó, cũng sắp sàn tạ như thế này và lao vào để mà cởi áo tu sĩ của Kala anh. Thì nhưng ông này đã chứng thánh quả A La Hán rồi, và ngay lúc đó ông vận thần thông bay về tinh xá luôn, không có đụng chạm gì đến ông hết. Thì trong cái lúc mà không biết được cái vấn đề đó thì các vị tỳ kheo ở trong tinh xá thì rất là lao xao thưa với Đức Phật rằng là ngày hôm qua là tiểu hắc đã về nhà cũ nhận thọ thực và đã hoàn tục như thế, sao hôm nay Đức Thế Tôn lại còn cho vị đại hắc về như vậy thì có khi là ông này cũng sẽ bị chấm dứt đời sống phạm hạnh thôi. Thì Đức Phật chỉ có nói một câu thôi: này các tỳ kheo, các ông không nghĩ là đại hắc giống tiểu hắc chứ? Vâng bạch Thế Tôn, tiểu hắc có 3 vợ nhưng đại hắc có tới 8. Nếu bị 8 bà này vây quanh và bắt lấy thì không biết ngài sẽ xoay sở ra sao, thưa Thế Tôn. Đức Phật nói rằng: các tỳ kheo đừng nói thế, tiểu hắc sống bận rộn lăng xăng để tâm tham đắm trong những thú vui, còn đại hắc con của ta, mình nghe kỹ câu này quý thầy dịch rất hay ha, còn đại hắc con của ta, Đức Phật chỉ dùng chữ con của ta dành cho những vị đã chứng vào thánh quả. Và đứa con gái út của ta, mình có từng nghe câu này rồi đúng không, chứng chỉ cho một vị chứng vào sơ quả. Những vị mà Đức Phật gọi là con của ta tức là những người đã đi vào dòng thánh. Con của ta đại hắc trái hẳn, không chạy theo dục lạc, không lay động như một ngọn núi đá. Và rồi Đức Phật nói kinh Pháp Cú: ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, mà uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Nghĩa là sao? Cái người sống mà không hộ trì các căn, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nè, mình không hộ trì. Không hộ trì nghĩa là sao? Không quan sát nó, không kiểm soát nó, rồi nó, cái căn này nó sẽ nhìn các trần và sinh ra các thức, đúng không? À, mình nhớ cái câu chuyện mà rất là hình tượng Đức Phật kể cho mình là con khỉ. Con khỉ đầu tiên là nó bị dính một chân, xong nó cố tình nó gỡ ra, nó dính thêm một chân, nó lấy hai tay gỡ thì hai tay nó dính luôn, xong nó lấy lại nó dính, cuối cùng nó dính nguyên là sao? Cái mắt của mình nhìn vô dính rồi, xong rồi cái tai mình nghe mình dính luôn, mình bị đâu mình dính đó. Vậy là mình đâu có hộ trì các căn đâu, nghĩa là mình sống rất là không để ý là mình đang bị đắm nhiễm theo cái gì. Nhiều khi quý Phật tử thấy không, mình nghe mình ăn một cái món ăn ngon mà vui miệng là mình ăn lố đà luôn, ăn tới no tới hồi mình thở không nổi. Mình thật sự là mình bị các căn, các cái này nó chi phối mình nhiều lắm. Xong rồi có nhiều người dạo gần đây là hot trend, à nói này đụng chạm đó nè, nhiều vị á là lấy cái hình mấy con khỉ mà bịt mắt bịt tai rồi bịt cái gì đó, bịt miệng, đúng không? Nhiều người thỉnh mấy cái tượng này về nhà chân mà rất là trang nghiêm. À, con khỉ bịt tai nè, bịt mắt nè, bịt miệng nè, xem cho đó là một cái hai cô không khuyến khích Phật tử của sư cô thỉnh mấy cái tượng này về thờ. Tức là sao phải bịt vậy? Bịt vậy rồi sao nói? Ví dụ như là lúc mà đang tụng kinh bịt miệng lại lấy miệng đâu mà tụng kinh. Lúc mà mình cần phải nghe pháp thoại mình bịt luôn lỗ tai, mình lấy gì mình nghe? Còn bịt mắt rồi sao thấy? Sao thấy đường mà đi? Đúng không? Đang ngồi chép kinh, đang ngồi đọc sách mà bịt luôn mắt thấy gì không? Chúng ta vẫn mở mắt, mở tai, mở miệng, nhưng mà mình chánh niệm và mình nhìn rõ. Ví dụ những khi không cần thì mình đóng bớt các căn, mình đóng bớt chứ không có nghĩa là mình bịt luôn như vậy. Bây giờ ví dụ như cô thấy trong cái thời ngồi thiền đi ha, cô khuyến khích quý Phật tử có đi là nhắm mắt hoặc khép hờ mắt, đúng không? Lúc mình thiền định mình đâu cần dùng cái căn mắt nữa. Vậy thì mình nhắm nhẹ nó là được rồi à, chứ không phải là mình lúc nào mình cũng bịt luôn, bịt từ sáng tới tối sao thấy đường mà đi, té chết. Rồi, hai nữa là khi mà mình ngồi mình tụng kinh, mình tụng kinh thì mình có cần nghe những cái âm thanh gì bên ngoài, thị phi bà này bà khều qua bà nói ở đây trong chánh điện á, sư ông để một cái câu đó là không được nói chuyện trong chánh điện. Có muốn nói chuyện gì đi ra ngoài nói, hễ vô trong chánh điện là không dùng điện thoại, không nói chuyện. Ai có phận nấy người ta tu học, chứ không phải vô chánh điện mà tụm tụm khèo khèo, có cái gì thì đi ra ngoài nói, có cái gì thì hết cái thời kinh nói, hơ không có chỗ để nói hay sao mà phải chui vô chánh điện nói, đúng không? Thì khi mình ngồi trong chánh điện thì mình gì? Mình đóng cái căn miệng mình lại. À, mình đừng có nói chuyện nhảm. Thì cái đó mới là cái mà hộ trì các căn, chứ không phải mình hộ trì là mình bịt luôn. Mình bịt luôn là mình hủy cái căn đó, nhưng mà thật ra mình làm như vậy có hợp lý không? Biết Phật tử hiểu cô đang nói gì, cô đang giải thích là không, mình đừng có lấy mấy cái hình tượng đó làm biểu mẫu. Không phải lúc nào mình cũng bịt mắt, bịt tai, bịt miệng hết á, mà mình biết là hộ trì trong lúc nào mình cần cái căn nào thì mình dùng cái đó. Có những vị thầy mỗi lời nói ra là châu ngọc, mình có thấy quý hòa thượng mà dạy mình một câu một cái mình vui, mình an cả tháng không? Vậy thì cái căn miệng của quý ngài mở ra nói một điều nó lợi ích vô cùng, vậy sao phải đóng lại? Cô thấy có quý thầy mà giảng giáo thọ sư ở trong trường sư cô học đó, quý ngài giảng 3 tiếng đồng hồ vậy đó mà mình vẫn dư thoáng qua. Hồi đó nha, sư cô nghe cái kinh Pháp Hoa mà nói á, mà Đức Phật giảng trong 60 tiểu kiếp mà trải qua như chỉ bữa ăn nó cũng không tin được á. Thiệt, vì nghĩ tới 60 tiểu kiếp mà sao nghĩ thời gian chỉ có trong bữa ăn được. Nhưng mà có khi cái hôm đó học một cái bài kinh, hôm đó là cô học kinh Duy Ma Cật, mà ni trưởng nó rất là giỏi, ni trưởng giảng một cái bài kinh mà hôm đó là mình cho các nhóm phát biểu thảo luận, tức là trong trường, cả trong lớp là có quý thầy Nam truyền, tức là quý thầy Myanmar và Sri Lanka. Thì quý thầy ở trong cái góc độ Nam truyền Phật giáo thì nhìn về cái bộ kinh của Bắc truyền như vậy sẽ có những cái quan điểm khác đúng không? Và quý thầy mà ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì phản biện có cái đó. Và cuối cùng là ni trưởng giảng lại khi mà tổng hợp các cái bài phát biểu. Và thật sự hôm đó là học lố tới 4 tiếng rưỡi mà quý vị tin không? Không tin là đã 4 tiếng rưỡi luôn. Bắt đầu giờ học lúc 9 giờ mà chiều tới 1 giờ mấy là cái đội mà học tiếp cái giờ sau ta đuổi mình ra, cả lớp mới phát hiện là mình đã học thông luôn cả giờ ăn trưa rồi. Lúc đó sư cô mới hiểu được rằng mình có thể chỉ qua trong một bữa ăn, cái thời gian đó là thời gian tâm lý. À, vậy thì mình thấy rằng đối với những cái chuyện mà cần phải nói, cần phải giảng, giảng nó đem lợi lạc như vậy, mình có đóng cái căn miệng lại không? Không, nói mấy tiếng đồng hồ nhưng mà là những lời nói rất cần thiết chứ không phải là không cần thiết. À, vậy thì mình thấy là cái này mình nên mở căn ra để nói không? Nói ha, hộ trì các căn là mình phải biết mình đang nói gì, mình biết mình đang nhìn gì, nhìn mình có đắm nhiễm không, mình nhìn các pháp như nó đang là, nhìn cái này thấy cái này thôi. Nhưng mà ví dụ giày, đây sư cô ví dụ luôn, cầm cái này lên, nếu mình chỉ nhìn thôi thì mình có bị cái gì không? Không. Nhưng nếu như sao, trời dễ thương quá à, màu vàng nè, con cưng quá à, là bị gì đó, thích rồi đó, dính rồi đó. Nhưng mà có người sao không thích màu vàng, dùng cái màu là ché, là thấy ghê, là gì rồi đó, dính rồi đó. Chứ còn thật ra cái này nó có xấu có tốt gì không? Không. Mà mình nhìn cái này có bị gì không? Không. Mắt mình thấy là bình thường thôi, nhưng bị là bị cái gì? Bị ngay cái đó khởi lên cái tâm yêu tâm ghét. Cái chỗ này mới là cái chỗ hộ trì. Bây giờ ví dụ mình nhìn một đối tượng khác phái, mình xin số điện thoại luôn, mà vẫn là bình thường với nhau, xin để liên lạc khi cần thiết, thì có sao không? Không. Nhưng mình nhìn đối tượng khác phái đó, mình thích, chết rồi. Mình nhớ, đêm về mình không ngủ được luôn. Dính chưa? Dính rồi. Thì cái chỗ này là cái hộ trì nè. À, hoặc là mình nghe người ta chửi. Cô giác lệ hiếu, rất là chảnh chẹ, bất kính với quý thầy, quý sư cô, không chào hỏi bậc trưởng thượng. Lập tức khó chịu liền, có đâu, con có dạy đâu, con rất là kính trọng. Chỗ đó là bị gì rồi? Bị dính rồi đó, bị rớt vô bẫy rồi đó. Không cần phải sân si bực tức lên, không cần phải thanh minh lên. À, vì sao mà mình bị dính nhỉ? Vì sao mình khó chịu, mình buồn bã bực bội vậy? Tại vì người ta chửi đúng đích danh giác lệ hiếu nè, chứ người ta chửi ví dụ cái cô A, cô B mình có bị gì không? Không. Vậy thì mình thấy cái hộ trì các căn như vậy, cái chỗ này, cái tấm nghe của mình nó rất là trong sáng và thanh tịnh. Cái tấm, cái con mắt thấy của mình nó cũng rất là trong sáng và thanh tịnh. Miễn là mình nhìn như vậy, đề tài tiếp theo sư cô sẽ trả lời cái câu vấn đáp đó là cái thói phán xét và đánh, cái thói phán xét và che bai của mình, chỗ này nè. Nếu mình chỉ đánh giá một cách trung đạo, mình nhìn như vậy thì nó sẽ khác. Nhưng mình nhìn với một cái tâm yêu ghét, đánh giá soi mói, tại sao mà mình cứ hay chê bai, thích chê bai chỉ trích người khác, thì quý Phật tử có trả lời được câu hỏi này không? Tại vì mình hay thấy lỗi của người ta, để chi mình chê bai, mình chỉ trích, mình phán xét như vậy để cảm giác là mình tốt hơn nè, mình lành hơn nè, mình thiện hơn nè, mình tử tế hơn nè. Con người mình nó có dính cái đó. Hộ trì các căn là hộ trì cái này. Mình cái tâm mình nó lừa mình, chỗ này rất là vi tế. Và đã dạy đã không hộ trì các căn rồi, nghĩa là mình buông tuồng, mình thấy cái gì mình thích là mình đắm nhiễm theo. À, mình thấy cái gì nghe bùi tai rồi khen mình là mình mê đắm theo. Mấy anh mà lúc đầu mà đi cua các em thì thôi chứ, lời ngọt ngào gì cũng nói được hết trên chó lưỡi đầu môi, về nhớ hoài rồi nói câu đó vừa lòng mình hết sức vậy đó, rồi bắt đầu ngồi tương tư nhớ vậy đó, ghê đó. Đã không hộ trì các căn rồi mà còn ăn uống thiếu tiết độ. Ăn uống thiếu tiết độ là sao? Ăn vô độ, ăn không biết cái đó là hại cho mình hay là độc tố vào thân thể mình, hoặc là làm như vậy là sẽ tổn hại mạng sống của kẻ khác vân vân. Không, không tiết độ gì hết. Biến nhát đẳng chẳng tin cần. Còn thêm cái vụ biến nhát nữa, sợ nhất cái này ha, mình sẽ có nguyên một cái phẩm phóng vật để nói về cái vấn đề này. Biến nhát mà không tin cần nữa thì sao? Ma uy hiếp kẻ ấy, nghe sợ không ạ? Thì đối với những người như vậy thì như cây yếu trước gió, cứ thổi qua một cái là sụp liền. Giống như tiểu hắc về nhà gặp ba bà vợ cái là sao? Cởi áo cà sa khoác, không phải khoác chiến bào, cởi áo cà sa khoác áo thế tục liền. Dân lòng mình không có được cái pháp lạc trong khi tu, mình không có cái sự bình an nội tại, mình cũng không hộ trì các căn. À, mình thấy sắc là mình ưa, thấy vợ đẹp, ôi đúng là vợ mình đó, mình đã có quyền sở hữu những người đẹp như này, là sao? là nhìn theo rồi. À, cái này rất là đáng sợ. Ngược lại, ai sống quán bất tịnh. Hồi nãy là ai sống nhìn tịnh tướng. Nhìn tịnh tướng là sao? Nhìn đẹp đó tưởng đẹp thiệt. Ôi, Đức Phật đã nói rồi, nguyên một cái đại gia hôi thối kinh khủng lắm. Hồi Đức Phật độ cho hai ông bà La Môn, hai ông bà là bố mẹ của cái cô thứ phi của ông vua U Điền, ông vua U Đề Na đó. Đức Phật nói từ hồi ta hạ thủ công phu đó là ngồi thiền ở dưới cây Bồ Đề, thì Ma Vương đã bày rất nhiều trò, ta vẫn không có suy chuyển. Và cuối cùng con gái của Ma Vương đã hóa ra những cái cô gái đẹp để lấy cái nhan sắc đó mê hoặc. Đức Phật nói những cái đại gia đó hôi thối ta không dùng. Ghê không? Nhưng mà mình nhìn cái đại gia đó hôi thối, mình có thấy hôi thối không? Nhìn hoa hậu đẹp quá chừng, nhìn những cái cô hoa khôi yêu kiều như vậy mình đâu thấy bất tịnh đâu. Mình thấy họ đẹp, họ thơm, họ mịn màng, họ dịu dàng gần chết. Nhớ cái khổng, nhớ cái đoạn phim mà Đường Tăng mà rơi vô Tây Lương Nữ Quốc không? Đó, đâu phải lúc nào con ma nó cũng nhe răng nhe vuốt môi hám ghê gớm đâu. Ma này thuộc dạng thiên ma đó, thơm tho mịn màng tới mức mà Đường Tam Tạng không dám mở mắt ra niệm Bát Nhã Tâm Kinh mà rịn toát mồ hôi luôn. Mình thấy ghê không? Có những con ma nó hết sức thơm tho và nhẹ nhàng quyến rũ như vậy đó, đẹp khủng khiếp. À, vậy thì mình thấy người ta đẹp chứ mình đâu thấy ta xấu đâu, cho nên mình mới thấy là tịnh tướng đó. Trong khi Đức Phật thấy rõ ràng quán bất tịnh, vô cùng bất tịnh, đầy hôi thối đó mà mình nhìn có thấy không? Mình thấy đẹp quá chừng. Mấy em nhỏ bây giờ còn nói là mê trai, là đầu thai nó hết luôn á. Tức là có kiểu gì thấy đẹp là mê rồi, phải không nè? Thấy cái này mình mới thấy là cái con mắt của bậc thánh với con mắt của phàm phu nó khác nhau ghê lắm. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn. Đức Phật hay dùng chữ khéo này lắm, thiền thệ, khéo, khéo léo. Khéo là không có quá cương, không có quá lỏng, không có quá gắt củ kiệu, cũng không có quá phóng dật buông lung, nó vừa vặn. Vậy thì trong các căn mình cũng vậy, mình vẫn ăn, vẫn uống, vẫn sinh hoạt, vẫn nghe, vẫn nói, vẫn tiếp xúc va chạm, nhưng nó có một cái vừa vặn, vừa đủ. À, thái quá bất cập. Tiếng Hàn có một cái câu tục ngữ rất hay đúng không? Phù du bu cức. Thì cái này là cái lý trung đạo của nhà Phật. Cái gì mà vừa vặn là nó tuyệt vời ha. Thì khéo hộ trì các căn, không phải lúc nào cũng đóng bích chịch lại. Ai hỏi mình một câu không, tôi tu tịnh khẩu, tôi không có nói, không trả lời luôn. Dạ không có. Mình tịnh khẩu nghĩa là mình không nói cái lời xấu, lời ác, lời gây chia rẽ, lời thị phi. Mình biết mình nói câu chuyện này ra có lợi lạc gì không? Không. Nhiều khi mình vì thương, thương nhau không quá bằng 10 hại nhau nữa. Thà mình đừng có nói. Hôm trước cái bài mà cô nói rồi đúng không? Cái bài làm chủ thân tâm. Nhiều khi chúng ta chỉ cần im lặng và không phải lúc nào cũng sử dụng ngôn ngữ. Chúng ta cần sử dụng những cái không phải là ngôn ngữ. Chỉ cần im lặng thôi là đã vừa đủ rồi. Chỉ cần im lặng thôi là đã giải quyết được nhiều vấn đề lắm rồi. Nhưng chúng ta lại nói thêm, mà nói thêm là nó dư ra. Mà nó dư cái chỗ này là nó sẽ gây rắc rối. Rất là lớn. Hiện nay cô cũng đang gặp, cô cùng đạo tràng cũng đang đối diện với một cái trường hợp là bị hiểu lầm là thị phi rất lớn, cũng vì những người mà không có thân thiết mấy với mình nhưng lại có cảm tình với mình, thế là đi bảo vệ bên vực mình và truyền thông những cái thông tin không có chính xác, dẫn đến cái sự hiểu lầm rất là lớn. À, cái chỗ này mình phải thấy là rất cần phải khéo hộ trì các căn. Trước khi nói một cái vấn đề gì, mình nghĩ là hôm trước nghe là bài chánh ngữ, đừng nghĩ là mình đi học, đi chùa lâu rồi là mình biết hết. Cô vẫn nói nên nghe lại những bài pháp căn bản đầu tiên, đó là bát chánh đạo. Chánh ngữ Đức Phật dạy rất rõ 6 trường hợp nào nên nói và trường hợp nào không nên nói. Nói cái việc đó cho dù là sự thật, nhưng mà không có lợi ích cho cái việc tu tập và giác ngộ, Đức Phật cũng không nói nè. Vậy thì cái lời nói của mình ra, lời đó đã không đúng sự thật rồi, lại càng không có lợi cho việc tu tập giải thoát. Vậy chúng ta có nên nói không? Cái này là khéo hộ trì các căn đó. Hay nữa, nghe thỉnh thoảng chúng ta học bài căng thẳng, chúng ta có thể nghe một bài nhạc để thư giãn, bật một bài nhạc mà hoặc giao hưởng mà không có lời cũng được. Nhưng nếu chúng ta quá đắm vào cái việc nghe nhạc và thưởng hưởng thụ những cái âm thanh tới mức độ mà khi mình yên lặng mình chịu không nổi luôn á, tối ngày mình làm cái gì mình cũng phải mở một cái gì đó ra rã, cái lúc đó mình thấy là mình có vấn đề đối với cái nhĩ căn của mình rồi, đúng không nè? Hoặc là vậy, mình ở nhà mình phải ngủ ngay trên cái giường của mình, phải có một cái nệm đó, phải im ấm như vậy, phải có cái gối ôm như vậy mình mới ngủ được. Vậy có phải là mình đã bị dính chưa? Dính rồi. Mình tu làm sao mà không sao, hôm nay ở phòng mình cũng được, hôm sau mình lên chùa chỉ trải một cái miếng đệm thôi, chúng ta vẫn ngủ được, thì cái đó chúng ta mới là tự tại đó, chúng ta mới là vừa hộ trì các căn của mình được đó, chứ mình không bị dính ha. Rồi ăn uống có tiết độ, cái này rất là quan trọng. Trong thời buổi ngày nay chúng ta thấy rằng mình có rất nhiều cái cơ hội, các điều kiện để mà lựa chọn thực phẩm, đặc biệt ở Hàn Quốc là mình thấy là cái rocket bê xong ha, là phát triển nhanh như tên lửa. Chỉ cần đặt trước 12 giờ đêm thì sáng hôm sau là 4-5 giờ sáng hàng đã giao tới trước cửa nhà mình rồi. Mình có rất nhiều điều kiện thuận lợi để mình chọn cái thực phẩm để mà đưa vào cơ thể của mình. Vậy thì mình biết rằng mình phải ăn uống có tiết độ, từ trong cái việc lựa chọn những thực phẩm lành, tốt, đưa vào cơ thể của mình và vừa vặn. Cái gì mà nó quá nó cũng đều gây hại cho mình, kể cả là những cái món mà bổ. Vậy thì Đức Phật dạy không có sai ha, có lòng tin và tin cần. Chỗ này là mình tin gì? Tin nhân quả, tin chánh pháp, tin vào tam bảo và luôn tinh tấn tu tập. Thì những người như vậy ma mới không uy hiếp được, thì như núi đá trước gió. Mình thấy không? Cũng là hai anh em xuất gia trong một cái môi trường như nhau, nhưng mà đâu phải ai cũng có an lạc và thành tựu được cái đời sống tâm linh của mình như nhau. Người mà có pháp lạc ở trong tu tập rồi thì những cái dục lạc của thế gian không làm lay chuyển được họ. Nhưng mà khi mà mình không có niềm vui trong tu tập, mình không thấy được mình đi đúng đường và mình có được những cái pháp lạc trong cái đời tu của mình đó, mình sẽ rất dễ sa ngã. Ở đây Phật tử cũng vậy. Giờ mình biết là mình còn cái gia duyên ràng buộc rất là nhiều. Hôm trước có một người hỏi sư cô một câu này, giờ cô trả lời luôn nè. Là con là người tại gia, nhưng con muốn tu tập hạnh của người xuất gia để mà con sống tại gia có được không sư cô? Sư cô xin trả lời thẳng là không được. Nếu cuộc đời tại gia mà sống được như vị xuất gia thì Đức Phật mắc chi mà phải dạy ra cho mình hai đường lối tu tập và giới tác khác nhau dành cho tại gia và xuất gia như vậy quý vị. Mình còn gia duyên ràng buộc, mình còn gia đình, chồng con, vợ chồng và tất cả các mối quan hệ xã hội khác, mình còn cơm áo gạo tiền đủ thứ hết, thì làm sao mà mình bắt chước y cái đời sống xuất gia mà mình tu giống với người tu như vậy thì nó không hợp lý. Cái này không hợp lý. Và mình ở trong đời sống tại gia phải sống đúng các bổn phận và trách nhiệm của mình. Cái này quý Phật tử nghe lại bài kinh Thi Ca La Việt, sư cô cũng đã giảng rồi, bổn phận của người Phật tử tại gia như thế nào. Này rất rõ, bổn phận đối với cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, những người giúp việc và những người trưởng thần của mình. Cho mình cái chỗ này là cái cần phải biết nè. Sống trong một môi trường, nếu đã là xuất gia thì phải tinh chuyên giữ giới, giống cái người xuất gia, chứ không phải chỉ có giống cái hình thức, cái y áo, cái đầu tròn áo vuông bên ngoài là chưa được. Tại gia cũng vậy. Tại gia thì mình sống đúng với cái vai trò, cái bổn phận mà Đức Phật đã dạy, chứ mình không có bắt chước theo quý thầy quý sư cô, mất hạnh phúc gia đình, không thành công trong công việc làm ăn, sẽ dẫn đến những cái vấn đề sự hệ lụy sau rất là nhiều. Mình thấy có hai vị đi tu đó, cùng sa môn đó, cùng đầu tròn áo vuông đó, cùng ấm áp khất thực đó, nhưng mà mình thấy cái đạo hạnh của mọi người khác nhau, là gặp một cái cơn gió khác nhau liền. Một người thì như núi đá vững chãi, một người thì như cây yếu trước gió thôi, rớt đài ngay. Thấy vậy để mình sợ. Cuộc sống của mình cũng vậy. Mình có gia duyên ràng buộc rất nhiều, mình không thể được như quý thầy quý sư cô chuyên tâm chuyên rồng vào cái việc tu tập, thì mình phải biết thương mình mà mình dành cái thời gian cho mình thêm. Chỗ thời gian nào là thời gian kiếm tiền, làm việc xã hội, có trách nhiệm với gia đình. Ngoài đó, thời gian còn lại là thời gian tu tập cho mình, để mình vững chãi tâm hồn mình. Mình có một cái tư lương, có cái nội tâm, có cái nghiệp lực lành, để đó là cái giá trị, cái vốn sống, cái vốn liếng của mình, cho đời sau của mình, cho đời này của mình được bình an. Thì quý Phật tử phải biết là mình phải cân bằng giữa cái đời sống vật chất và tinh thần, giữa cái việc mà thế tục với lại tu tập cho nó hiệu quả. Vậy thì cho dù mình là Phật tử tại gia thì ở nhà mình cũng trong ấm ngoài êm, đi làm thì được sự tin cậy và thành tựu lớn, và chúng ta có những cái đóng góp cho đạo pháp và xã hội theo đúng vai trò và nhiệm vụ của mình. Như vậy nó tốt đẹp hơn nhiều lắm, hơn là mình tu rục tu luyện theo cái kiểu của quý thầy quý sư cô thì nó không có giống, không giống được gì hết á. Nếu vậy thôi mình xuất gia ha. Cô cũng trả lời luôn cho cái câu hỏi đó, nhân cái việc mà nói cái bài kinh này. Rồi vậy thì ngay lúc Đức Thế Tôn kết thúc cái đoạn kinh pháp cú này thì Đại Hắc, vị đại trưởng lão Mahakala cũng bay về tới tinh xá và đảnh lễ kim thân của Đức Phật, quỳ dưới chân ngài. Thấy rất là tự tại thông dong đúng không? Chúng ta cũng sống một cuộc đời như vậy, cần hộ trì các căn, ăn uống tiết độ và tinh cần tỉnh thức, được không ạ? Đây là bài học vỡ lòng, cũng là bài học quan trọng nhất mà tất cả quý Phật tử tại gia hay xuất gia cũng đều nhớ để mà làm lòng. Thì tiếp theo cái bài kệ này là một câu kệ cũng rất là ngắn thôi, đó là một tích truyện ngắn thì cô nói luôn ha. Câu kệ số 9: ai mặc áo cà sa tâm chưa rời uế trượt, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Số 10: ai rời bỏ uế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo cà sa. Đây là một cái tích truyện ngắn đơn giản lắm, tức là có một cái ông thợ săn này, ổng làm nghề thợ săn, tức là săn bắn thú vật để mà lấy thú vật để nuôi mạng mình đó. Nhưng mà ổng biết là ổng mặc đồ thợ săn như vậy thì mấy con thú nó sẽ sợ hãi, nó chạy mất, ổng không săn được. Thế là ổng đi đánh cắp một cái bộ cà sa của vị tu sĩ, ổng mặc vô ổng ngồi đó. Thì các loài thú rừng nó biết là các vị tu sĩ sa môn mặc cái cà sa này là không có sát hại, cho nên nó không có sợ mà nó cứ đi qua bình thường, không một chút đề phòng. Thì với cái cách này, ổng đã giết được rất nhiều thú vật, và trong đó có một bầy voi. Thì lúc nào ổng cũng chặn cái con voi sau cùng đi cuối đàn để mà ổng bắn, ổng giết thịt. Thì như vậy thì cứ bị vơi dần đi như vậy. Thì có một con voi chúa đàn, thì hôm đó nó suy nghĩ rất là kỹ và nó quyết định là cái việc mà tổn thất cái nhóm đàn của nó là do là cái phần đuôi, thì nó chọn là cái người đi cuối cùng ở trong đàn. Thì hôm đó ông thợ săn mà đội lốt cà sa này, ông vẫn săn voi và bắt chúng con voi chúa này. Thì khi con voi chúa thấy ông này đó thì bắn nó, thì nó rất là tức giận, và với sức lực của nó, chứ không phải là sức một con voi con bình thường, thì với sức lực của nó có thể giày đạp dẫm ông này chết tươi tại chỗ. Nhưng khi nó giơ chân lên và nó thấy ông này là mặc khoác một chiếc cà sa thì nó không thể nào làm điều đó được. Thì mình thấy một cái con thú mà nó vẫn có cái yếu tố mà tôn trọng các vị mà đạo đức tu hành đàng hoàng như thế, nhưng mà nó biết là ông này đội lốt để mà săn như vậy, và nó cuối cùng là nó quyết không có giết được ông này, nhưng mà nó khiển trách ông này, nó chấp nhận là nó có thể mất mạng hoặc là bỏ đi, chứ nó không giết ông này. Thì nó có đọc một bài kệ để mà khiển trách ông thợ săn này. Nó nói rằng: tại sao anh lại hành động xấu xa như vậy? Anh đã khoác tấm y dành cho những vị đã thoát khỏi tham dục nhưng không xứng hợp với anh chút nào. Khi làm như thế, anh đã phạm tội rất nặng. Mình thấy một con thú nó dạy ngược lại cho mình. Và lúc đó thì con voi đã khiển trách thợ săn như sau: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng áo cà sa. Câu thứ hai: ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thật, thật mới xứng áo cà sa. Như đây mình thấy câu nào? Trong trường hợp này, chiếc áo không làm nên thầy tu phù hợp. Mình mặc cà sa, nhưng mình thật sự đã xứng với chiếc cà sa mình mặc chưa? Mỗi lần đọc bài pháp cú này là một lần gì? Mình tự nhắc lại chính mình. Cô không phải ngồi đây để nói kinh với quý Phật tử, mà đọc kinh cùng với quý Phật tử để tự tu với chính bản thân mình, để nhắc nhở mình. Hằng ngày mình khoác cái áo cà sa này lên, đứng trước chánh điện, đứng trước tôn tượng của Đức Phật, mình đã có xứng đáng chưa? Trong một ngày đó, giới luật của mình, thân khẩu ý của mình có thật sự thanh tịnh chưa? Thì mình mới xứng đáng để khoác cái chiếc y mà gọi là pháp y, mà rất là dày công đức của chư Phật, chư Tổ mà trao truyền lại cho mình. Thì quý Phật tử cũng vậy. Một ngày mình dành 15, 30 phút hay 45 phút đối trước một cái góc tâm linh, tam bảo ở trong nhà mình, mặc cái áo tràng của Phật tử vào, nên mình tự nhìn lại mình ngày hôm nay, mình đã làm những hành động, những lời nói, những ý nghĩ nào có phù hợp với người Phật tử chưa? Mình tự quan sát lại mình. Không phải nói như vậy để thấy rằng cho mình biết đó, mình biết ở đó, mình nghe đó, pháp thoại mình nghe nhiều lắm, nghe từ đông sang tây, ngày nào mình cũng mở pháp thoại, mình biết là một chuyện, nhưng tập nghiệp, tập khí nó lôi mình đi là một chuyện rất là khác. Nhiều khi mình hành động theo cái nghiệp dẫn, chứ không phải là theo cái mà mình hiểu, mình biết đó. Mình hiểu đó là vì mình nghe, mình thấy, mình công nhận nó đúng, chứ thật ra mình chưa thể nhặt, tức là mình chưa sống được với cái đó. Cái này rất là nguy hiểm. Mình biết cái việc là dậy sớm, công phu, hành thiền như vậy là có ích, nhưng mà hỏi coi có mấy người làm được, đúng không? Mình vẫn có thích nướng một chút xíu, nhất là mùa đông trời lạnh như vậy, cái giấc một 3-4 giờ sáng, 5-6 giờ sáng nó lạnh kinh khủng, giờ đó không bao giờ muốn thoát khỏi cái chăn hết. Mình có vùng ra khỏi cái chăn để mà mình tập một bài thể dục hay là mình tụng một thời kinh chưa, chứ đừng nói là mình làm cái gì, phải không? Chứ mình biết là một chuyện mà mình thực tập lại là một chuyện khác. Cái này là cái cô luôn nhắc với quý Phật tử, riêng với sư cô người tu Đức Chư Tổ dạy mình phải rờ tay lên đầu để chi, để thấy mình có sợi tóc nào không, mình là tu sĩ hay là mình là cái dạng giả dạng tu sĩ sa môn đầu trọc như người ta chửi, đúng không? Rờ lên đầu để biết mình là ai, nhìn lại cái y của mình mặc để mình coi lại cái hành vi, lời nói, cử chỉ của mình có đủ từ bi, có đủ trí tuệ, có đủ giới pháp, giữ gìn giới luật một cách thanh tịnh giống như Đức Phật nói không? Hôm trước cô cũng kể với Phật tử đó, bây giờ cô kể lại đó. Tại sao mà cô quý ni trưởng mà dạy cái môn trong trường mà ba học kỳ liên tục cô đều đi tìm ni trưởng dạy môn nào là cô học môn đó là vậy? Ni trưởng nói một câu rất là ấn tượng quý vị. Khi mà học về cái bài gì ta, giáo dục và tăng đoàn, về cái phần mà giáo dục cho tăng ni á, của tông phái Tào Khe, thì đưa ra rất là nhiều cái, thường là ở cái bậc tiến sĩ là mình tự nghiên cứu và mình tự phát biểu thôi, chứ các giáo sư thì nói ít lắm. Thì mỗi người chọn một cái đề tài và nói rất nhiều cái bài, hôm đó là bài tổng kết cuối cùng thì ni trưởng mới nói là vậy chúng ta đã nói rất nhiều về các cái ưu, các cái khuyết, tức là các cái quá trình phát triển các môn học, các cái sự thay đổi, và cuối cùng là những cái ưu cái khuyết của cái chế độ giáo dục tăng ni của tông Tào Khe hiện tại là như thế nào. Vậy thì mọi người thấy cái vấn đề quan trọng nó nằm ở cái chỗ này, nó nằm quan trọng như bây giờ nói nhiều vô cùng nhiều như vậy nhưng mà chỉ gom lại một câu được không? Thì mọi người vì cái nghiên cứu của mình quá sâu, sâu tới độ mà không gom lại được một câu được như thế thì ni trưởng có nói là cô ấn tượng mãi tới bây giờ. Thật ra người ca sĩ thì chỉ cần hát hay thôi, không ai yêu cầu ca sĩ mà phải biết đi chữa bệnh hoặc là làm tóc cho đẹp hết trơn hết á. Ví dụ ca sĩ có thể tự trang điểm hoặc làm tóc, đó là phụ thêm, nhưng mà quan trọng nhất của ca sĩ mình hy vọng đó là gì? Hát hay, đúng không? Giáo sư hay giảng viên cũng vậy, không phải là người ta cần phải đẹp như hoa hậu, người mẫu, người ta cũng không cần phải hát hay. Dĩ nhiên là có quý thầy, có nhiều cô giáo, thầy cô giáo hát rất hay, nhưng mà cái quan trọng nhất của giáo sư và giảng viên là gì? Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ tốt, đúng không? Đủ cái trình độ kiến thức để giảng dạy cái môn học mà mình đảm nhận. Vậy thì người bác sĩ cần cái gì? Bác sĩ cần cái việc gì? Trình độ chuyên môn trong việc chữa bệnh. Người ta không đòi hỏi bác sĩ phải hát hay hay đẹp trai như minh tinh điện ảnh. Người ta cần gì? Tay nghề và bác sĩ. Bác sĩ chữa được lành bệnh là bác sĩ giỏi. Vậy thì người ta cần cái gì ở tu sĩ? Nói đến đây là mình có thể rút ra được một câu rồi, đúng không? Người ta cần cái gì ở tu sĩ? Ở câu này cô nhớ hoài trong cuộc đời mình luôn. Tu sĩ cần giữ giới cho thanh tịnh. Chứ nếu không thì tu sĩ có khác gì, có khác gì những người đời đâu. Nghe vậy để mà thấy xấu hổ. Bây giờ hồi đó sư cô đi tu đó, nhiều người thấy sư cô nói tiếng Hàn giỏi vậy, ô khen quá chừng luôn. Khen ô nói tiếng Hàn hay quá, hay quá. Nhưng mà cô chưa bao giờ cảm thấy cái đó là cái cứu cánh của đời mình hết á. Tại sao? Cái việc nói tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Bali, tất cả các thứ tiếng đó, nó là một cái hỗ trợ phương tiện tốt cho mình trong cái việc mình tu tập và nghiên cứu Phật học. Nhưng mà nó có, nếu chỉ giỏi ngoại ngữ không thì có cần không, đúng không? Có nhiều người rất giỏi ngoại ngữ cũng đâu phải là tu sĩ đâu. Nên thầy cô giáo mình đó giỏi hơn mình nữa thì đâu phải là tu sĩ đâu. Vậy thì cái quan trọng nhất của mình là gì? Không phải mình học cho giỏi, không phải mình bằng cấp cho cao, không phải mình biết được mấy thứ tiếng, không phải mình đi được bao nhiêu nước, mình du học được qua bao nhiêu trường danh giá, mình có được bao nhiêu cái bằng. Mà quan trọng của người tu sĩ căn bản đó là giới luật tinh nghiêm và tu hành có đạo lực. Câu nói này cô ấn tượng đó, là nhớ đến cái này. Ai mặc áo cà sa tâm chưa rời ế trược, không tự chế không thực, không giống xứng áo cà sa. Vậy cho nên cô cũng chia sẻ chân thành với Phật tử lắm, và cô cũng bị ghét kinh khủng vì cái chuyện chân thành này. Phật tử đến chùa có thể công quả, cô rất cần Phật tử đến công quả, nhất là đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Ai ở đây cũng biết là đạo tràng nhỏ nhất, yếu nhất ở đây, thiếu người, thiếu tiền nhất ở đây luôn. Mình rất thiếu đủ thứ, thì mỗi người cho dù cho một gói chả, một cái bánh, đến giúp một thùng mì gói thôi cũng quý giá vô cùng. Nhưng cái đó có phải là cứu cánh chưa? Cái thật ra Phật tử đến chùa cần cái gì? Cần thân cận tăng ni, học hỏi và tu tập, đem giáo pháp của Đức Phật về, Phật hóa gia đình mình, tu cho có lợi lạc cho mình. Cái đó mới là nhiệm vụ trực tiếp của quý Phật tử. Chứ không phải mình đến chùa, mình giúp được chùa cái này, mình công quả được cái kia là mình cảm thấy mình oai ghê lắm, mình có vĩ đại lắm, mình có giá trị cao lắm, mình đóng góp lớn lao cho đạo tràng lắm. Và chưa phải cứu cánh. Và vì cái này mà cô cũng mất lòng nhiều lắm. Rất trân trọng từng sự đóng góp, yêu thương, giúp đỡ. Vừa rồi mình bán quýt đó, lần đầu tiên cô rõ đây toàn là học sinh không mà đi bán quýt rồi đi bán đào. Cô nói thiệt á, lần đầu tiên cô ở Hàn Quốc mười mấy năm trời nay, hơn nửa cuộc đời cô ở Hàn Quốc, mà giờ bán quýt xong rồi cô mới biết cái quýt Jeju nó có rất là nhiều loại, chứ không phải chỉ có trái quýt đó không. Có nhiều loại quýt, mà từng cái giống quýt cho tới cái cách thăm canh nó cũng khác, nó mới ra được trái quýt tròn vành vặn như vậy, nhỏ như vậy, mọng nước như vậy. Là một lần mình học hỏi đó. Cô nói như vậy để nói gì? Mình luôn gặp vất vả, mình luôn gặp những cái mà sai lầm, sai sót là vì mình thiếu quá, thiếu trải nghiệm. Nhưng mà gì? Cái thiếu trải nghiệm đó nó được bù đắp bằng cái sự yêu thương và ủng hộ của mọi người. rồi nhờ mọi người lan tỏa, biết là mình còn sai sót trong cái việc phân phối sản phẩm, trong cái việc lựa chọn các giống quýt, trong cái việc mà gửi đi vân vân. Nhưng mà rất nhiều người thương, ủng hộ, góp ý chân thành, nhờ vậy mình mới bán được nhiều quýt, rồi mình mới có một chút xíu lợi nhuận để phụ vô xây chùa. Đây là một cái bài học rất lớn và cũng là một cái tình thương, sự động viên rất lớn của bà con Phật tử. Ở đây nếu không có bà con Phật tử gần xa mà thương mến mà ủng hộ như vậy thì cô trò làm được gì với mấy trái quýt đó? Đâu biết gì đâu mà làm, đúng không? Vậy thì cái sự giúp đỡ, đóng góp của mọi người nó rất lớn. Không bao giờ dám phủ nhận cái ơn đó hết á. Một hạt gạo hay là một cái ly nước gì của Phật tử nó cũng ơn nặng vô cùng. Đà na tính thí là cái cơm áo đó nó nặng kia lớn lắm, không ai dám phủ nhận và không tri ân. Nhưng quý Phật tử cũng biết được rằng cái đó là cái mình cái bồi cái đức, cái phước thêm cho mình. Còn cái quan trọng mình vẫn là phải tu tập. Phật tử như Pháp là phải biết thương Phật, thương Thầy, thương cô mình mà đem Phật Pháp về ứng dụng vào đời sống, tu tập chuyển hóa tâm của mình ngày một tốt hơn. Thì đó mới là Phật tử xứng với cao tràng, xứng với danh xưng Phật tử. Cái đó mình mới thật sự giúp cho Phật giáo được lan xa và mình xây cái ngôi chùa trong mỗi một người mình. Mình là một cái ngôi chùa di động. Cô nói rồi, khi tất cả anh chị em trong đạo tràng đến với sư cô đều có một cái ngôi tam bảo vững chắc trong lòng mình, thì mỗi một con người là một cái ngôi nhà, một cái đạo tràng di động, một cái ngôi chùa di động rồi. Và những cái ngôi chùa như vậy, mình không thể nào không có được một ngôi chùa vật chất hiện hữu được, đúng không? Mình nhớ như vậy để mình biết rằng từng hành vi, lời nói, cử chỉ, ứng xử, tâm ý của mình là một viên gạch để góp nên xây chùa rồi, chứ không phải là mình phải cúng 10.000, 5.000 mới là cúng xây chùa đâu. Quý Phật tử phải hàng ngày tự vấn với lương tâm mình đã có giống như những lời Đức Phật dạy mình không, đúng không? Có giống như những lời mà chư Phật chư Tổ và kỳ vọng và hướng dẫn cho mình tu tập theo chưa, để mình nỗ lực ha. Rồi cái tích truyện này á thì phía sau nó có thêm một cái đoạn, đó là cái nhân duyên mà Phật kể cái việc này á, là không xứng áo cà sa. Là một hôm là vua Brahmadatta cai trị ba cái gì đó, cái thời mà có những người đến cúng một cái y á, cái cà sa rất là quý giá mà Đề Bà Đạt Đa rất là muốn bận, nhưng mà không có cúng cho Đề Bà Đạt Đa mà cúng cho các vị khác. Thì Đề Bà Đạt Đa cứ đòi cái y mà nó không xứng với mình như vậy. Thì Đức Phật mới nói là không phải kiếp này Đề Bà Đạt Đa đã cố chấp với cái y không xứng với mình, mà kiếp trước cũng đã như thế. Tức là một kiếp trước của Đề Bà Đạt Đa chính là cái ông thợ săn mà mượn cái lớp áo cà sa để đi săn voi. Đó thì là Đức Phật mới kể câu chuyện này. Vậy thì mình thấy rằng cái này nói để mình nhắc nhau, chứ không phải nói để phỉ báng chê bai chỉ trích gì ai ha. Nên là mình phải cố gắng. Đó là lý do cô nói với Phật tử đọc kinh đó. Đọc từng bài kinh nhỏ, chép ra từng chữ từng câu, để rồi mình quay lại quán chiếu mình, để mình tốt đẹp hơn, mình là phiên bản mới hơn, lành hơn, đẹp hơn của mình trong từng ngày. Thì cái đó mình đã giúp cho chánh pháp được lan xa rất là nhiều. Ở phía sau cái phẩm song yếu này chúng ta còn quá nhiều bài các bạn ạ. Giờ sao đây ta? Mình mới được tới cái bài câu kệ số 10 thôi, trong khi phẩm này có tổng cộng 20 câu kệ, nghĩa là mình mới đi được một nửa thôi. Bây giờ mình lướt qua phẩm tiếp theo hay là mình học tiếp chứ? Rồi thôi mình nói tới cái đoạn cuối đi ha. Rồi nếu như mà lần sau sư cô thấy có gì cần phải chia sẻ thêm trong phẩm này thì mình nói thêm một bài nữa. Còn nếu không thì thôi. Ở đây mình có hai cái câu kệ cuối 19-20 là gì? Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Câu 20, dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dư phần sa môn hạnh. À, chỗ này hay ha quý vị. Nó giống như cái ý nãy giờ mình phân tích đó, cho nên cô chọn cô nói luôn. Nhờ mình nói nhiều kinh là sao? Cái này rơi vào cả Phật tử tại gia hay xuất gia gì cũng bị dính hết á. Nói nhiều kinh là sao? Bữa nay mình thấy là ở Việt Nam mình có rất nhiều lớp giáo lý, đúng không? Lớp giáo lý cho cư sĩ Phật tử đông lắm, quận nào cũng đều có giảng dạy. Ở Hàn Quốc thì còn có các trường đại học cho người cư sĩ tại gia theo học nữa mà. Nói chung cái việc mà học Phật của mình bây giờ đã rất là thuận lợi, mình có nhiều cái kinh điển mà đã được được mã hóa trên internet hết, mình có thể đọc được, nghe được bằng tai âm thanh, đọc được chữ sách nói vân vân, và tất cả các kinh Nam truyền Bắc truyền đều đã được dịch ra tiếng Việt, và mình có những người mà ngoại ngữ có được thì có thể so sánh được nhiều bản kinh. Tóm lại là cái việc học Phật của mình ngày hôm nay đã rất dễ dàng và rất thuận lợi rồi, vậy cho nên có rất là nhiều người có thể nói được rất là nhiều kinh. Thậm chí là sư cô học ở trong trường á, có những cái bộ môn là giáo sư mà là người đời dạy lại cho tăng ni đó, họ chuyên nghiên cứu cái đó, là họ rất giỏi cái đó, họ có thể giỏi hơn cả tăng ni nữa, nhưng mà họ là học giả nha, chứ chưa phải là hành giả. Quý Phật tử để nhớ cái này. Vậy cho nên Đức Phật mới nói chỗ này mới hay nè: nếu người nói nhiều kinh nhưng mà không hành trì và phóng dật, nghĩa là sao? Học thôi đó, không có hành, vậy thì học giả chứ chưa có hành giả, như là chưa có thực hành cái lời nói đó, thì như kẻ chăn bò người, tức là chăn bò dùm cho người chủ thôi, chứ không có một cái phần sa môn gì. Nghe để mình thấy sợ. Bằng cấp là một phương tiện. Ngày hôm nay mình muốn đi giảng dạy trong tất cả các trường đại học gì thì căn bản mình phải có bậc học vị tiến sĩ trở lên. Đây là một cái phương tiện tùy duyên thuận pháp, tùy duyên thuận thế mà mình phải cần cái phương tiện này. Nhưng chúng ta phải biết rõ rằng nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta có được miếng nào trong đó không? Không. Giống như Đức Phật có một cái ví dụ nữa là như cái vá múc canh, cái vá inox bỏ trong cái nồi canh, múc hoài mà cái vá đó có nếm được miếng canh nào không? Không. Không nếm được. Chỗ này sợ ha quý vị. Cho nên sư cô có rất nể nhiều giáo sư ở trong trường đại học Đông Quốc, là trường đại học Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc, và cũng rất là có ranking cao ở trên các cái bảng xếp hạng trường đại học thế giới QS ranking. Thì riêng đại học Đông Quốc có những giáo sư phải nói giỏi vô cùng, trong đó cô có một cô giáo sư là phải nói là nể phục sát đất luôn đó. Và giáo sư hướng dẫn của sư cô là chuyên về sử Phật giáo của Hàn Quốc, và giáo sư được xem là bảo bối của Hàn Quốc về cái môn sử này luôn, là mình biết cỡ nào rồi. Lịch mà phỏng vấn giáo sư hoặc là lên đài để nói về những cái chuyên đề là phải nói là kín mít luôn, hoạt động 24 tiếng trên ngày mà cũng không hết được, giáo sư phải xem là bảo bối của Hàn Quốc trong cái lĩnh vực này. Và có một cái cô giáo sư, cô rất là giỏi, cô giỏi năm thứ tiếng, giỏi tới độ mà nghe tên là ai cũng biết luôn. Và cô chuyên về cái gì quý vị biết không? Cư sĩ tại gia, mà chuyên về cái môn luật học, luật của tu sĩ đó, mà cô rất giỏi, giỏi tới độ mà khi Tông Tào Khê soạn lại cái bộ giới luật cho tăng ni trong thời hiện đại, là cô là người duy nhất là cư sĩ tại gia được mời vào để trong cái ban cố vấn thẩm định lại những cái bộ luật đó. Mình biết cái cỡ nào, vì cô nghiên cứu quá sâu. Tiếng Nhật và tiếng Bali, tiếng Anh, tiếng Hán, cô có thể cầm cái bản gốc đó và cô dịch ro ra bằng tiếng Hàn. Cô giỏi tới mức mà trong ngành phải nói là rất là nể phục một cái người nghiên cứu như vậy. Nhưng mà nếu những vị đó mà chỉ có nghiên cứu không, dừng lại cái việc mà nghiên cứu rất giỏi về những cái đó, thật sự tăng ni là đi theo học 20-30 năm nữa chưa chắc là có được một cái trình độ nghiên cứu thâm sâu và chuyên môn cao như là quý vị đó. Nhưng mà mình thấy nếu không thực hành thì có ứng dụng trong cuộc sống của mình không? Không nè, gặp cảnh là vẫn tiền não, gặp chuyện là vẫn động như thật. Vậy thì cái việc ở đây chúng ta thấy là phải thực hành kinh ha. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, nhớ ai ạ? Ông Bàn Đạt, nhớ không? Đâu có nhớ một bài kệ gì đâu, không có thuộc được một chữ kinh nào luôn. Đức Phật kêu gì? Tẩy sạch bụi bẩn, đưa cho cái khăn á, cái dễ lâu quá lâu. Lâu hồi ông thấy từ cái khăn trắng thành cái khăn đen, là ai? Mình làm dơ cái khăn. Vậy thôi đó mà ngồi chứng thánh quả, đâu cần nói bài kinh nào đúng không? Nhưng mà khi chứng thánh thì sao? Trí tuệ tự khai mở, bao nhiêu kinh điển cũng lầu thông và có thể thuyết pháp được. Từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Nghe vậy để mình thấy rằng mình không tự ti là mình ít học. Ở đây cô gặp nhiều chị Phật tử dễ thương lắm, tội lắm, cô ơi con không biết chữ, cô ơi con học không có được, con là qua đây là không có được học nhiều ở Việt Nam đó. Rồi mỗi lần mà nghe cô dạy giáo lý là sợ lắm, con không học được đâu. Mà mấy chị này lại rất dễ thương và rất chịu học. Cô nói chị đâu cần phải học gì đâu, chị ráng đi, cô cứ động đi. Thật ra không cần phải giỏi, mình không tự ti là mình có trình độ bằng cấp hoặc là mình học không giỏi, trí nhớ mình không thuộc. Hôm qua cô có một chị rất thân rất thương luôn, chị nhắn sư cô là cô ơi cô chỉ cho con sao để học thuộc chú Đại Bi, con hoài con học không thuộc được chú Đại Bi mà nói như muốn khóc vậy. Có nhiều người trí nhớ kém, không có thuộc được kinh mà đọc rồi cũng không có hiểu nữa. Như vậy thì mình không có tự ti gì. Thì thật ra cái trí của Phật, cái pháp của Phật nó ở cái chỗ hành. Khi mình hành được, mình thể nhập được, là mình bỏ được tham sân si, mình có cái an lạc ngay bây giờ, thì ai cũng như ai, cái pháp lạc đó mình hưởng được như bình thường. Nhưng mình đừng có tự ti vào cái việc mà trình độ học vấn hay là trí nhớ gì ở đây ha. Quan trọng là cái việc mình có chịu áp dụng cái đó vào đời sống của mình cho tốt hay không. Pháp Cú có rất là nhiều bài hay. Thì trên này còn từ câu số 11 tới câu số 18 thì cô sẽ xem lại. Nếu có cái tích truyện nào mà cần giảng thì mình sẽ đi tiếp một bài nữa. Còn không thì bữa sau mình sẽ qua phẩm không phóng dật. Và giờ thì mình dừng bài này ở đây. Quý Phật tử nhớ chịu khó chép kinh và học thuộc lòng. Bữa nào mình học được bài kệ nào thì mình học thuộc lòng bài kệ đó nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.